Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, lão bản của các ngươi là ai? Vì hư trùng minh chủ hạ, Mục Huyền oánh công ty quảng cáo, bây giờ sinh ý phát triển không ngừng, công ty công nhân đã đột phá bách phu, trong đó vài vị đều thuộc về quốc nội cao cấp nhất quảng cáo nhân sách hoa sư. Bây giờ, Đường Tu đã trở thành nhà này công ty quảng cáo truyền thuyết. Bất kể là đã từng công nhân viên kỳ cựu, vẫn là về sau công nhân viên mới, đều biết công ty có thể ở ngắn ngủi thời gian nửa năm phát triển đến loại này quy mô. Toàn bộ nhờ đại lão bản Nam Bằng Hữu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu, rộng rãi trong hành lang, Đường Tu theo Mục Huyền oánh đi tới tổng giám đốc phòng làm việc. Hắn không biết bởi vì mình đến, gây nên toàn bộ công ty oanh động. Trời à, đại lão bản Nam Bằng Hữu thực sự là quá đẹp rồi. Nếu như ta nếu có thể có như thế một vị lại có bản lĩnh dáng dấp lại đẹp trai Nam Bằng Hữu, nằm mơ sợ rằng đều sẽ cười tỉnh. Hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản a. Thực sự là cùng đại lão bản xứng. Nhìn nhân gia Đường đại xuất ca. Nhìn nhìn lại công ty chúng ta những cái này còn muốn đánh đại lão bản chủ ý dạng không đứng đắn. Thực sự là ếch vương tử cùng con cóc đối lập a. Trong truyền thuyết Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, oanh động toàn quốc trung y giới tiểu thần y, ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy thần tượng. Trời à, ta mới vừa làm sao không có gặp phải. Không nên không nên, ta nhất định phải đi nhìn vị kia đại thần. Chấm ngoặc kép, Ngưu Nhân a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng giám đốc bên trong phòng làm việc. Đường Tu kiều chân bắt chéo, ngồi ở mềm mại trên ghế salon, bao quát phía dưới phồn nháo quảng trường, đưa lưng về phía Mục Huyền oánh cười nói, là một người đứng rất cao, nhìn xuống chúng sinh thời điểm sẽ có một loại cao xử bất thắng hàn cảm giác. Tất cả mọi người đang vùi đầu gian khổ làm ra, lại không biết cuối cùng chỉ là một mảnh tịch mịch. Mục Huyền oánh thấy buồn cười nói, ngươi còn không có đứng ở chỗ cao nhất a. Đường Tu xoay người, nhìn Mục Huyền oánh lắc đầu nói rằng, có một số việc, ta tạm thời không có biện pháp nói cho ngươi biết, nhưng này chủng cao thủ tịch mịch cảm giác, ta lại hưởng qua. Mục Huyền oánh biết được Đường Tu tu đạo thân phận, gật đầu nói rằng, mặc kệ tương lai ngươi là nhìn xuống chúng sinh, hay là đang sóng người trong biển người mắc cạn, ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới Mục đại mỹ nữ nói lời tâm tình, thật đúng là êm tai. Ngươi chán ghét, Mục Huyền oánh tiên hữu lộ ra tiểu nữ nhi tư thế. Đưa cho Đường Tu một cái kiều mị rõ ràng nhãn. Bang bang, chấm ngoặc kép, phòng làm việc cửa phòng bị gõ. Ngoài cửa đứng ở Mục Huyền oánh nữ bí thư. Lão bản, Đường tiên sinh, đây là ta mới ngâm nước trà thơm. Cảm ơn, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Người nữ kia bí thư mỉm cười rời khỏi. Mới vừa đi tới cửa bên ngoài, liền vang lên nàng quát lớn thanh âm. Các ngươi đều ở chỗ này cần gì phải? Nhanh đi công tác. Nhất thời, ngoài cửa truyền đến không ít oanh oanh yến yến thanh âm. Những cái này các cô gái cũng không sợ vị kia nữ bí thư, mà là cười hì hì hỏi thăm Đường Tu sự tình. Bên trong phòng làm việc, Mục Huyền oánh khẽ cười nói, ta dám đánh cuộc, ngày hôm nay toàn bộ công ty các nữ công nhân viên đều không tâm tư công tác. Đường Tu cười nói, sợ rằng toàn bộ công ty nam nhân viên nhóm cũng đều không có tâm tư công tác. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Vào buổi trưa, Đường Tu ở lại công ty quảng cáo ăn bữa cơm trưa. Sau đó trực tiếp một mạch ly khai, bởi vì Mục Huyền oánh phải làm, là tối hôm qua nhìn thấy Trương Khánh Sơn, mang theo mấy vị giới kinh doanh bằng hữu qua đây. Chuẩn bị cho Mục Huyền oánh giới thiệu sinh ý. Bánh ít đi, bánh quy lại. Trương Khánh Sơn tới rất nhanh. Lão bản, đánh nhau. Trên đường trở về, lái xe Mạc A Vũ nhận một điện thoại, liền quay đầu nói rằng, Đường Tu mê hoặc nói, cái gì đánh nhau? Mạc A Vũ nói rằng, mới vừa truyền tới tình báo, dị năng cục nhân cùng phương Tây huyết tộc đánh nhau, đang ở thiên đường Sơn Trang. Đường Tu biến sắc, hắn trong giây lát nhớ tới thiên đường Sơn Trang Thánh Kiệt Na. Lẽ nào những cái này phương Tây huyết tộc người là vì Thánh Kiệt Na mà đến? Chẳng lẽ còn là hắc ám câu lạc bộ người? Nghĩ tới đây, Đường Tu trầm nói rằng, thông báo chúng ta ở lại thiên đường Sơn Trang người, cảnh cáo những cái này huyết tộc đừng lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bọn họ không nghe khuyến cáo, cũng không cần lưu tình. Là, Mạc A Vũ một lần nữa móc điện thoại di động ra. Thiên đường Sơn Trang, Đoan Mộc Lâm chống gậy đầu rồng, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. 12 vị dị năng cục các dị năng giả, đồng dạng là người người mang thương, mắt lom lom nhìn chằm chằm bị vây lên 7 người. Chuẩn xác mà nói, chắc là 7 vị mở ra cánh hấp huyết quỷ, trung ương nhất, ăn mặc trắng noãn quần áo thường, nhưng mặt trên đã vết máu loang lổ thanh niên anh tuấn. Tóc vàng mắt xanh, khí thế dâng trào, trong tay hắn cầm đầu khô lâu quyền trượng, tản ra u ám khí tức, khuyên các ngươi cút ngay cho ta, bằng không ta sẽ không lại cố kỵ các ngươi là Hoa Hạ quốc quốc nhân thân phận, cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thanh niên anh tuấn giãy giụa dưới cổ, con mắt đỏ ngầu, xâm nhiên răng nanh, phảng phất tùy thời đều có tiếp tục công kích xu thế. Đoan Mộc Lâm lãnh khốc nói rằng, tối hôm qua ta đã cảnh cáo các ngươi, lập tức cút ra khỏi Hoa Hạ quốc, nơi này là quốc thổ của chúng ta, không phải là các ngươi phương Tây thế giới. Có thể các ngươi chẳng những không nghe khuyến cáo, lại vẫn xuất thủ tập kích ta Hoa Hạ quốc người trong nước, hút máu tươi của các nàng. Thanh niên anh tuấn lành lạnh cười, chúng ta cần tiên huyết, không có việc gì tiên huyết làm thức ăn, lẽ nào để cho chúng ta suy nhược sao? Còn nữa, chúng ta chỉ là hút máu tươi của các nàng, cũng không có muốn các nàng tính mệnh, càng không có làm cho các nàng trở thành chúng ta sơ ủng. Loại chuyện nhỏ này, các ngươi Hoa Hạ quốc dị năng cục người cũng quản. Đoan Mộc Lâm hừ lạnh nói, không phải ta tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác. Ở lại quốc gia của ta quốc thổ, cuối cùng là tai họa ngầm, cho nên lập tức cút ra khỏi Hoa Hạ quốc, bằng không đừng trách chúng ta đại khai sát giới, đem các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này. Thanh niên anh tuấn hai cánh chấn động, trong tay đầu khô lâu quyền trượng trong nháy mắt huy động, theo hai cổ hắc sắc long quyển đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh vào hai gã dị năng giả trên người. Kim Thuẫn, cái kia hai gã dị năng giả bay ngược thời khắc, dị năng cục một người trung niên đại hán phát động dị năng. Vô số kim loại trong nháy mắt hòa tan, tại nơi hai gã dị năng giả phía trước hình thành một đạo phòng hộ tường, cản lại hắc sắc long quyển truy kích. Đồng thời, một viên nhanh như tia chớp kim loại châm, xuyên thấu một cỗ hắc sắc long quyển, đâm vào thanh niên anh tuấn ngực. Hanh, chấm ngoặc kép, thanh niên anh tuấn chẳng đáng cười, theo ngực bắp thịt căng thẳng, cái kia kim loại châm vẻn vẹn đâm vào đi 0,5 cm, liền cắm ở mặt trên. Đại chiến mắt thấy lần nữa triển khai, lúc này bốn đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ các nơi xuất hiện, hai trai hai gái tản ra dâng trào khí tức, vừa mới xuất hiện liền lệnh khiến hai phương diện sắc đại biến, tạm thời thủ tiêu công kích dự định. Lão bản chúng ta có lệnh, không cho phép các ngươi ở thiên đường Sơn Trang đánh đập tàn nhẫn. Người nào nếu như trái với lão bản chúng ta mệnh lệnh, cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Vóc người khôi ngô, đằng đằng sát khí bách yến tửu lâu cao thủ trầm giọng quát lên. Đoan Mộc Lâm nhướng mày, nhìn về phía đại hán khôi ngô nói rằng, các ngươi là người nào? Đại hán khôi ngô đạm mạc nói rằng, lão bản chúng ta là ai? Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Hắn đang hướng nơi đây chạy tới. Chậm nhất là nửa giờ là có thể chạy tới. Nửa giờ, Đoàn Mộc Lâm lạnh lùng liếc nhìn bảy tên hấp huyết quỷ. Trầm nói rằng, nếu nơi này chủ nhân là các ngươi lão bản, chúng ta sẽ chờ nửa giờ. Vị kia huyết tộc thanh niên anh Tuấn cảnh giác nhìn xuất hiện bốn người. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại, cho dù hắn có tự tin có thể đem bốn người kia toàn bộ giết chết. Nhưng hắn không dám hứa chắc, trừ cái này bốn người bên ngoài, có còn hay không những cao thủ khác nằm vùng ở chỗ tối. Đại nhân, Hoa Hạ quốc nhân quá vô lễ, chúng ta trực tiếp giết bọn họ. Một gã phiến động cánh chim hấp huyết quỷ lành lạnh nói rằng. Thanh niên anh Tuấn đánh động thủ cánh tay, ngăn lại chuẩn bị động thủ cái khác sáu vị hấp huyết quỷ. Nhìn về phía mới vừa nói chuyện đại hán khôi ngô, trầm giọng hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Đại hán khôi ngô hừ lạnh nói, ta nói rồi, sau nửa giờ, các ngươi tự nhiên có thể thấy được lão bản chúng ta. Nhất là các ngươi những thứ này huyết tộc, ngươi tới là khách, nhưng nếu như các ngươi dám ở lão bản chúng ta đến phía trước tiếp tục động thủ, cũng đừng trách chúng ta đem các ngươi toàn bộ chém giết. Cuồng vọng, thanh niên anh Tuấn sắc mặt giận dữ, nhưng không có động thủ. Thời gian, ở rằng co chung như từng giọt nước trôi qua. Âu Dương Lộ Lộ ngồi ở phụ cận một cái nhà lầu các mái nhà. Sắc mặt ngưng trọng nhìn rằng co mọi người. Nàng chỉ nhận thưởng thức sau lại xuất hiện bốn người. Đó là Đường Tu ở lại Thiên Đường câu lạc bộ, phụ trách bảo hộ nơi đây an toàn thủ hạ. Hấp huyết quỷ, nàng đã từng thấy qua, bởi vì nàng nơi đây liền ở vị hấp huyết quỷ Thánh Kiệt Na. Chỉ bất quá, Thánh Kiệt Na ngày hôm qua bị Mặc Nghị rút không ít huyết. Buồn bực phía dưới đi tìm Hàn Cẩm Đồng, cũng không tại nơi đây. Ai, nếu như Đường Tu ở chỗ này thì tốt rồi. Dám ở ta chỗ này đánh đập tàn nhẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng ta chỗ này sinh ý, đem bọn họ tất cả đều ra bên ngoài. Âu Dương Lộ Lộ ngáp một cái, có chút nhàm chán nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Hơn 20 phút sau, Âu Dương Lộ Lộ bỗng nhiên tinh thần chấn động, bởi vì nàng lại chứng kiến một chiếc xe hấp tấp hành xử mà đến. Mặc dù còn không biết trong xe là ai, nhưng tối thiểu so với cái này dạng tốn hao lấy mạnh hơn rất nhiều. Thật là náo nhiệt a. Hy vọng tới điểm nhân vật càng lợi hại, Âu Dương Lộ Lộ tưởng tượng thấy. Nhưng mà, đang ở nàng xem rõ ràng chiếc xe kia vọt tới mọi người phụ cận dừng lại. Cửa xe mở ra sau đó, cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì nàng đã nhận ra là Đường Tu đã trở về. Đường Tu xuất hiện, hấp dẫn phụ cận tất cả mọi người chú mục. Bất quá, nhìn chu vi sụp đổ hai đống vật kiến trúc, còn có bị đánh đấu khiến cho bừa bộn tràng diện, lông mày của hắn hơi nhíu bắt đầu. Đoan Mộc tiền bối, chuyện này kết thúc, tu sửa vấn đề từ các ngươi giải quyết. Đoan Mộc Lâm tức giận trừng mắt nhìn Đường Tu, nói rằng, mấy người bọn hắn sau khi xuất hiện, ta liền đoán được bọn họ nói lão bản là ai. Không nghĩ tới, cái này Thiên Đường Sơn Trang dĩ nhiên cũng là sản nghiệp của ngươi. Bất quá, chúng ta dị năng cục không kém chút tiền ấy. Bồi, Đường Tu mỉm cười, nhìn tóc vàng mắt xanh thanh niên anh Tuấn, đạm mạc nói rằng, ta bất kể các ngươi là nơi nào nhô ra huyết tộc, đem chúng ta nơi đây làm cho loạn thất bát tao, bồi thường là nhất định. Nghe nói các ngươi huyết tộc có rất nhiều tài phú, các ngươi liền theo 100 triệu a. Thanh niên anh Tuấn lãnh khốc nói rằng, ngươi là ai? Đường Tu nói rằng, ta xem như là cái này Thiên Đường câu lạc bộ lão bản. Thanh niên anh Tuấn nhìn một chút Đường Tu bên người Mạc A Vũ, trầm tư một lát sau nói rằng, chỉ cần ngươi có thế để cho những thứ này dị năng giả đừng tìm chúng ta phiền phức, ta nguyện ý bồi thường. Ha ha, Đường Tu cười lạnh một tiếng, nói rằng, nghe ngươi ý hứa trong lời nói này, cũng không phải tới chúng ta Hoa Hạ Quốc gây chuyện thị phi. CVT, chương mới nhất bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.